Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 525. Chương 525 có cái phương pháp có thể thử một lần. Thêm càng, Tạp Tạp ứng hồng nỉ non một câu. Duỗi tay sờ sờ Tạp Tạp đầu. Cười nói, thật đáng yêu thiết. Tạp Tạp ngạo kiều vung đầu. Kia còn dùng nói. Bổn đại gia là đáng yêu nhất, nhìn Tạp Tạp ngạo kiều bộ dáng. Ứng hồng tới hứng thú, đem một bên Lục Lão ôm lại đây. Ứng hồng nghiêm túc nói, nhìn xem, đây mới là đáng yêu nhất, ngươi tính cái gì đáng yêu. Nhìn trước mắt Lục tóc mắt Lục Lục La, Tạp Tạp sững sờ ở tại chỗ. Lục La đối với Tạp Tạp hơi hơi mỉm cười, vươn tay nhỏ đối với Tạp Tạp nói. Ta kêu Lục La. Tạp Tạp nhìn nhìn Lục La trắng trẻo mập mạp tay. Sau đó trực tiếp làm lơ rớt, cúi đầu xem chính mình móng vuốt bắt lấy bản đồ. Thấy vậy tình huống, Ninh An cùng ứng hồng đồng thời vô ngữ. Hảo không thân sĩ cầm thú. Lục La thấy Tạp Tạp không để ý tới nàng, viết viết cái miệng nhỏ, nhìn về phía Ninh An, hỏi, chủ nhân, Kính Viêm muốn cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại a? Vẫn là Kính Viêm đáng yêu. Kính Viêm cặp mắt kia có thể so cái này Tạp Tạp đôi mắt xinh đẹp nhiều. Nói đến Kính Viêm, Ninh An nhăn nhăn mày. Còn cần một đoạn thời gian, Tiêu Yểm nói qua. Kính Viêm trưởng thành tốc độ thực thong thả. Nhưng là có một cái giai đoạn. Nó chỉ cần qua cái kia giai đoạn, trưởng thành tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Mà Tiêu Yểm gần nhất cũng ở tu luyện chung. Thực lực so với trước kia cũng đề cao không ít. Chủ nhân, ta đây đi về trước. Lục La nói xong, liền biến mất ở tại chỗ. Thấy Lục La biến mất, Tạp Tạp ngẩng đầu, nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Thực mau liền cúi đầu nhìn bản đồ. Các ngươi muốn tìm này bản đồ? Tạp Tạp hỏi, vô nghĩa thấy Tạp Tạp không để ý tới Lục La. Ứng hồng tức giận trở về một câu. Chẳng lẽ ngươi biết thế nào có thể tìm được này bản đồ? Đế tinh thần hỏi, Tạp Tạp nghe vậy, trầm mặc một hồi, thật lâu sau mới nói. Có cái phương pháp có thể thử một lần, cái gì phương pháp? Ứng hồng hỏi, Tạp Tạp không để ý đến ứng hồng, đem bốn chương bản đồ bãi ở bất đồng vị trí. Ngay sau đó hai chỉ móng vuốt bắt đầu kết ấn, kết một cái phức tạp ấn ký qua đi. Tạp Tạp đột nhiên cắt qua chính mình một móng vuốt, đem chảy ra huyết phân biệt tích tới rồi trên bản đồ mặt. Đường huyết tích đến trên bản đồ mặt lúc sau, liền hóa thành một cái đỏ như máu tuyến, mà này đó tuyến đều thông qua kia phức tạp ấn ký triển ở Tạp Tạp ngón tay thượng. Tạp Tạp nhắm mắt lại, một hồi lâu mới nói. Ma tộc Ninh An nghe vậy, tuy rằng biết có một chương bản đồ mảnh nhỏ ở ma tộc. Vẫn là lấy bút ký xuống dưới, nửa ma nhất tộc. Tạp Tạp nói xong, lại trầm mặc lên, nghe thấy cái này nửa ma, Ninh An nhăn nhăn mày, để bút viết xuống đi xuống, lánh đời tông tộc Vân gia thiệt hay giả. Ứng hồng khiếp sợ nhìn Tạp Tạp. Đế tinh thần cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng không cảm thấy Tạp Tạp đi qua những cái đó địa phương. Như vậy. Hắn chính là thông qua phương pháp này biết những cái đó địa phương. Chẳng lẽ chúng thần chi mộ những cái đó mảnh nhỏ thật sự ở Tạp Tạp nói này đó địa phương sao? Thanh Khâu Hồ tộc, Huyễn Hải thủy tộc, Ngân Long nhất tộc, Bách Lý đế quốc. Nghe được Bách Lý đế quốc bốn chữ, đế tinh thần nhìn về phía Ninh An, quả nhiên phát hiện Ninh An mày đẹp lơ đãng nhăn lại. Ninh An, đế tinh thần hô một tiếng. Ninh An nghe vậy, nhìn về phía đế tinh thần, hỏi, sao trời, làm sao vậy, không cần lại đi tưởng sự tình trước kia, đế tinh thần nói xong. Đối với Ninh An cười, Ninh An sở chịu cực khổ, hết thảy nơi khởi nguyên, chính là Bách Lý đế quốc, mà hắn cũng chính là ở nơi nào, lần đầu tiên gặp được Ninh An, đại gia ngủ ngon, thêm càng một chương. Cảm ơn các ngươi nhắn lại cùng đánh thưởng còn có đề cử phiếu. Ngủ ngon, hết chương.